Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 139. 139, Phật hệ đoàn văn công nữ xứng 03. Ba người tổ tuy rằng nói phải nhanh một chút, nhưng Tiền Bảo Hồng cảm thấy vẫn là chính mình sự nhất quan trọng cho nên tách ra sau. Nàng cũng không có lập tức sốt ruột đi tìm Trịnh đại tỷ đệ tin. Mà là tùy đại lưu đi trước nhà ăn đơn giản ăn đốn cơm chiều. Sau đó trở lại phòng huấn luyện cứ theo lẽ thường tăng ca nhiều luyện tập trong chốc lát. Mới không chút hoang mang mà đi thay quần áo phòng thay thường phục đi hậu cần, Trịnh đại tỷ không? Phải thường xuyên đều lại đây. Thừa dịp hôm nay nàng ở, Tiền Bảo Hồng đơn giản đem đáp ứng nhân ra sự tình là mơ siêu ba người tổ lấy cho nhau hỗ trợ vì từ. Một câu giao thác, nhưng nàng lại không thể chỉ nói mấy câu khiến cho Trịnh đại tỷ nguyện ý tốn tâm tư giật dây. Tìm người, cảm tình đều là lẫn nhau. Nhân tình cũng là, không thể tùy tiện động mồm mép khiến cho nhân ra chạy ngược chạy xuôi vội vàng lục không. Phải, cho nên đi thời điểm, Tiền Bảo Hồng cũng không rảnh xuống tay. Xách theo một cái tiểu bố đâu đi hậu cần tìm người, lúc ấy hậu cần chỗ đã tan tầm. Trong văn phòng người đi không sai biệt lắm, cũng may Trịnh đại tỷ còn giữ. Thấy nàng lại đây có điểm kinh ngạc, rốt cuộc giữa chưa hai người mới thấy qua. Lúc này tìm tới tám phần là có việc nhi Tiền Bảo Hồng đích xác không có việc gì không đăng tam bảo. Điện, bất quá nàng không có vừa mới bắt đầu liền giảng, chỉ đem mang đến tiểu bố đâu đưa qua đi, nói là được một chút mới mẻ thức ăn, đưa lại đây một ít thỉnh Trịnh đại tỷ nếm thử, Trịnh đại tỷ cũng sẽ không tin tưởng phen nói chuyện. Này, ở không biết nàng sở cầu là chuyện gì dưới tình huống không dám trực tiếp nhận lấy, người mới vừa. Bệnh nặng một hồi, thân mình vẫn là hư, có cái gì ăn ngon thực chính mình ăn đi, nào dùng ba ba mà cho ta đưa tới, đại tỷ giúp ta rất nhiều. Ta này được vài thứ đương nhiên nghĩ đại tỷ cũng có thể nếm thử mới mẻ. Ngài liền tiếp đi, hai người chối từ một phen, cuối cùng Trịnh đại tỷ nhận lấy tiểu bố đâu đặt ở trên bàn. Ngay sau đó cùng Tiền Bảo Hồng nói chuyện phiếm lên, chờ không khí không sai biệt lắm. Trịnh đại tỷ liền hỏi là có chuyện gì làm khó, nói ra nàng có thể giúp đỡ một phen, Tiền Bảo Hồng nhân cơ hội đem ba người tổ làm ơn sự nói thượng vừa nói. Cũng tỏ vẻ chính mình chính là cái đệ tin, muốn hay không giúp, như thế nào giúp linh tinh toàn xem Trịnh đại tỷ ý tứ, Trịnh đại tỷ biết được nguyên lai là cái dạng. Này chuyện này, trên mặt cười khai nói không thành vấn đề, nàng trong tay khác không nhiều lắm. Chính là đang độ niên hoa không đối tượng binh tiểu tử không ít. Giúp đỡ dắt mấy cái tuyến không nói chơi, hơn nữa Tiền Bảo Hồng lộ ra kia ba người. Trịnh đại tỷ cũng biết, tuy rằng không có gì ra thế hậu trường, nhưng cũng không phải kia chờ dơ sú. Cho nên muốn nàng giật dây làm mai cũng không sợ lầm nhân ra tiểu hòa. Quyền coi như điểm chuyện tốt hành thiện tích đức nếu là một cái khác ban đám kia cô nương lại đây. Tìm nàng, Trịnh đại tỷ có lẽ còn phải hảo hảo suy xét đâu, không thành vấn đề. Chờ ta trở về cẩn thận tìm kiếm, có hảo tin nhi liền tìm các nàng, Trịnh đại tỷ miệng đầy đồng ý, Tiền Bảo Hồng đến đây đã làm có. Thể làm, vì thế đứng dậy cáo từ. Vậy phiền toái, ngài tiếp tục vội vàng, ta phải đi ai? Không có việc gì. Yên tâm đi, Trịnh đại tỷ làm bộ muốn đưa nàng. Bị Tiền Bảo Hồng xin miễn rời đi, tiếng bước chân đi xa sau. Trịnh đại tỷ kéo ra tiểu bố đâu khẩu tử nhìn lên. Phát hiện thế nhưng là một đâu cây lạc, viên viên no đủ hãy còn mang theo hơi nước, cũng không phải là thực mới mẻ sao, đứa nhỏ này. Nàng chính là biết kia ba cái làm ơn cô nương không có này hảo tâm. Tám phần là Tiền Bảo Hồng chính mình riêng cho nàng chuẩn bị. Thật là, đồ vật nhiều ít không nói. Mấu chốt là này phân tâm ý khó được, Trịnh đại tỷ tùy tay nhéo lên một viên đậu phộng lột ra ăn. Giòn xinh thập phần thơm ngọt, trong lòng dâng lên một cổ vui mừng cùng thỏa mãn, kia hài tử quả nhiên là cái tốt. Không uổng công nàng ngày thường nhiều chiếu cố hai phân, Tiền Bảo Hồng không biết Trịnh đại tỷ ở. Nàng đi rồi cảm khái. Nàng lúc ấy cũng không tưởng nhiều như vậy. Chỉ là cảm thấy tìm người làm việc không thể không tay thôi. Không nghĩ tới sẽ tạo thành ngoài ý muốn hiểu là mơ siêu xong xuôi chuyện này trở ra thời điểm. Phòng huấn luyện đã khóa lại, Tiền Bảo Hồng nhớ tới bị Trịnh Đại Tỷ dặn dò vài lần muốn cùng đối. Tượng chỗ hảo quan hệ, suy xét một phen không nghĩ đi tìm người nọ, quyết định trước xử lý lạnh nhìn xem mơ siêu sắc trời mau không còn sớm. Đi tìm người phòng trường đã không kịp, nàng vẫn là hồi ký túc xá ngốc đi, đoàn văn công tiểu cô nương nhiều. Phân phối chỗ ở khi không có khả năng một người một gian. Cho nên mọi người đều là mấy người một gian ký túc xá, Tiền Bảo Hồng trụ cũng là như vậy. Đẩy cửa ra đi vào, bên trong bố trí vừa xem hiểu ngay, cao thấp giá gỗ giường ở không lớn trong phòng phóng thượng hai. Chương, một bên bãi một chương. Trung gian lại gác chương đặt bàn chải đánh răng kem đánh răng trắng men lu nhôm hộp cơm chờ đồ. Dùng bàn dài, mặt khác góc là còn có khăn lông cái giá chậu rửa mặt linh tinh tiểu kiện nhi đồ vật. Đem một cái nho nhỏ không gian lấp đầy tràn đầy, nguyên chủ giường tuyển ở thượng phô. Nhiều ít có thể có điểm cá nhân không gian, Tiền Bảo Hồng khi trở về trong ký túc xá không ai. Mặt khác ba cái cô nương trong đó một cái là nàng hạ phô Trịnh Ái Kỳ. Còn bởi vì vặn thương ở nhà ăn vạ, dư lại hai cái không quen thuộc, phòng trừng thời gian này chính nhìn nhàn rỗi đi ra ngoài chơi, thừa dịp cái này công phu. Tiền Bảo Hồng lấy ra phích nước nóng đi xuống đánh nước ấm. Sau đó đóng cửa lại vì chính mình thêm cơ mơ siêu nhà ăn cơm chiều chất lượng xa xa so ra kém giữa. Chưa kia đốn. Cho nên nàng cơ bản không ăn no, hiện tại tưởng chính mình lại ăn một chút gì, bằng không nửa đêm khả năng sẽ đói ngủ không được, phải biết rằng nàng hiện tại thân thể mới 17-8, đang ở trường thân thể thời điểm, ăn nhiều, mấy năm trước nguyên chủ cũng là cái này tình huống. Buổi tối ăn không đủ no, thường thường ở ban đêm đói tỉnh lại bụng thầm thì kêu. Không thể không lên uống nước no bụng, mà thường lui tới trong đoàn mỗi tháng phát hạ phiếu gạo chợ. Cấp gì đó, kém không đều bị nàng đổi thành ăn điền bụng, miễn miễn cưỡng cưỡng đem chính mình nuôi sống cho tới bây giờ lớn như vậy, cũng may mắn nàng bị đưa. Vào đoàn văn công, ăn xem như lương thực hàng hóa, bằng không nếu là ở nhà nói. Không cha không mẹ nó. Khả năng sau này tình hình còn muốn gian nan đi, Tiền Bảo Hồng thở dài. Hiện giờ nguyên chủ phòng trường đã đi đầu thai, hy vọng nàng có thể đầu đến vật chất phong phú hiện đại đi. Đại phú đại quý không thể bảo đảm, ít nhất nỗ lực một chút ăn no mặc ấm không thành vấn đề, nguyên chủ đi rồi. Đổi thành nàng tới, tình cảnh tạm thời không đến thay đổi. Nhưng cũng may trên người nàng còn theo tới cái bảo bối, Tiền Bảo Hồng thần thức vừa động. Trên tay tức khắc trống rỗng xuất hiện một vại sữa mạch nha. Là đầu năm nay tương đối tinh quý dinh dưỡng phẩm không thể nghi ngờ. Cũng là nàng trước mắt có thể ngẫu nhiên thêm cơm đồ vật, đây là cái kia bảo bối sở mang đến chỗ tốt. Rồi, Tiền Bảo Hồng ở vừa tới không bao lâu liền nhận thấy được tự thân dị chỗ. Sau đó phát hiện chính mình thế nhưng mang theo một cái tùy thân tiểu không gian lại đây, tiểu không. Gian không lớn, bên trong không có gì linh tuyền núi cao loài chim bay điểu thú linh tinh. Chỉ có một tảng lớn hắc thổ địa cùng một khu nhà kho hàng, kia hắc thổ địa thượng loại bắp thổ địa. Khoai lang đỏ tiểu mạch cùng với một ít rau dưa trái cây từ từ. Có thể nói là quả lớn trồng chất nhất phái được mùa cảnh tượng. Như là đơn chờ nàng cái này chủ nhân đi ngắt lấy, mà kho hàng càng là đến không được. Nội bộ không gian đại không nói, thả đã bị các loại nông sản phẩm điền hơn phân nửa. Phòng trưng đủ nàng ăn đời trước cũng có thể ăn không hết. Chính là vài thứ kia không sai biệt lắm đều là trực tiếp thu hoạch xuống dưới. Không có sơ cấp gia công quá, có không thể tùy tiện lấy ra tới ăn dùng, giống lúa mạch một cái. No đủ lại đẹp, nhưng là bởi vì không có ma thành phấn, lấy ra tới nàng cũng không dùng được, tổng không thể nấu lúa mạch ăn đi, còn có bắp. Cao lương linh tinh, nàng tạm thời cũng không cần phải, chỉ có đậu phộng. hạt mè, đậu nành chờ một ít tính làm dinh dưỡng vật đồ vật. Nhưng thật ra có thể dùng tiểu bố đâu làm ra tới đưa tặng lễ gì đó. Thật sự lại vừa lòng ý, bất quá trừ cái này ra. Kho hàng một góc còn vơ vét một cái dương khác, đều là lập tức dùng được với thứ tốt tỉ như trứng gà. Sữa mạch nha, sữa bột, đường mạch nha, đồ hộp từ từ, cái nào lấy ra tới đều là đầu năm nay phí tiền lại phế phiếu đồ vật. Bị Tiền Bảo Hồng nhìn đến sau sửa sang lại vài biến. Tính toán tỉ mỉ cho chính mình dùng tới, rốt cuộc đồ vật liền nhiều như vậy. Dùng tới một chút thiếu một chút, có cơ hội nói nàng đến tiếp tục hướng trong đầu lại bỏ thêm vào chút. Để ngừa vạn nhất, vì cái gì để ngừa vạn nhất đâu, bởi vì Tiền Bảo Hồng từ nhỏ không gian bố trí sửa. Sang lại thượng phát hiện chính mình thói quen dấu vết, chứng minh này bảo bối phía trước là nàng bản nhân xử lý. Bên trong đồ vật 100% đều là nàng bản thân lộng đi vào. Những cái đó lương thực cũng đúng là nàng gieo chuân lên, nhưng nàng kiếp trước trong trí nhớ rõ. Ràng là không có này đó ấn tượng, nhưng mà tiểu không gian hết thảy lại cho nàng hết sức quen thuộc cảm giác này đại biểu nàng xác. Thật đã không phải lần đầu tiên xuyên qua, hoặc là nói xuyên thư, nhưng bởi vì không biết nào đó nguyên nhân. Nàng cũng không có phía trước thế giới ký ức, có lẽ chờ đến thời cơ thích hợp liền sẽ nhớ lại tới. Có lẽ vẫn luôn sẽ không nhớ tới, đương Tiền Bảo Hồng minh bạch điểm này sau. Thật là mọi cách tư vị ở trong lòng, nặng trĩu qua đi còn kèm theo một tia ngạc nhiên mạn thượng xuyên qua gì đó. Kiếp trước chưa bao giờ nghĩ tới sự đã là đã xảy ra. Như vậy trước kia xem qua tiểu thuyết cũng từng ngẫu nhiên chờ mong quá mau xuyên nhân sinh. Cũng liền không như vậy lệnh người khiếp sợ kinh ngạc đi tuy rằng xuyên đến niên đại không phải. Thật tốt, nhưng Tiền Bảo Hồng cảm thấy chính mình còn tính tiếp thu tốt đẹp ít nhất nàng hiện tại còn sống. Cũng không có xui xẻo đến xuyên tiến bị chèn ép phê phán thân phận đi lên. Huống chi còn tùy thân mang theo một cái có thể coi như lương thực dự trữ bảo bối. Cũng đủ vận may, vận mệnh hậu đãi nàng rất nhiều. Không thể lại nhiều tham mơ siêu Tiền Bảo Hồng trong lòng tưởng khai. Cho nên mới đến mấy ngày mới có thể như vậy thong dong mà tiếp thu tân thế giới. Nỗ lực dung tiến tân nhân sinh. Không lãng phí này tân sinh quý giá cơ hội trong đầu tự hỏi này đó. Nàng thủ hạ động tác một chút không chậm, thực mau dùng chính mình tráng men lu đun nóng thủy pha ra một ly bỏ thêm sữa mạch nha cùng sữa bột. Nước đường, liền tiểu không gian tồn hạch đào tô bỏ thêm một đốn ăn khuya, không thể không nói. Mấy thứ này so cơm chiều thượng nhà ăn chuẩn bị tháo bánh bột ngô cải trắng canh bắp cháo ăn ngon. Nhiều Tiền Bảo Hồng cảm thấy chính mình vẫn là thích ăn như vậy tinh tế thức ăn. Đáng tiếc đồ vật không nhiều lắm, nàng đến tỉnh điểm tới. Hơn nữa về sau có cơ hội nói cần thiết nhiều lộng chút bổ đi vào. Bằng không ai biết nàng có thể hay không lại đến một lần xuyên thư thả vẫn là như vậy gian nan niên. Đại đâu, mùi ngon mà ăn xong ăn khuya, thời gian đã không sai biệt lắm. Mặt khác hai cái bạn cùng phòng đánh giá sắp trở về Tiền Bảo Hồng không hề nét mực. Thu hồi tráng men lu rửa rửa. Lại đem cửa sổ mở ra làm ký túc xá toàn bộ phong. Đem trong không khí ngọt khí vị toàn thổi tan. Không lưu lại một chút dấu vết. Vội xong này đó, hàng hiên mặt khác phòng lục tục có người trở về. An tĩnh không khí bị đánh vỡ. Dần dần có nói chuyện cùng tiếng ồn ào, cùng cái nhà ở mặt khác hai cái bạn cùng phòng còn không có. Lộ diện, phòng chừng là chạy xa hồi muộn Tiền Bảo Hồng cũng mặc kệ. Thừa dịp người còn thiếu thời điểm bưng rửa mặt đồ dùng đi hàng hiên cuối thủy phòng. Nắm chặt thời gian đem chính mình xử lý sạch sẽ. Xong sau về phòng trực tiếp lên giường ngủ, mới đầu nhắm hai mắt không đương. Nàng cũng không có lập tức ngủ, mà là dựa theo bản năng thói quen đem ý thức dâu vói vào tiểu không gian. Tiếp tục mỗi đêm một lần lao động nhiệm vụ. Đem hắc thổ địa thượng thành thục thu hoạch nhất thu hồi tới chuân tiến kho hàng, chuyện này. Nàng làm thập phần thuần thục, nói vậy trước thế giới không thiếu như vậy thao tác Tiền Bảo Hồng phát hiện. mỗi khi nàng thần thức ở tiểu không gian lao động một phen. Cùng nó liên hệ liền chặt chẽ một phân, lệnh nàng kinh hỉ không thôi, vì cái kia suy đoán. Vì về sau có thể ở thiếu y thiếu thực niên đại quá hảo một chút. Nàng cảm thấy gieo trồng nghiệp lớn cần thiết đến bảo trì đi xuống. Ai đều không thể ngăn đón nàng vất vả cần cù trồng trọt. Vẫn duy trì như vậy kiên định tín niệm, Tiền Bảo Hồng ở tiểu không gian hự hự vội cả đêm. Liền hai cái bạn cùng phòng khi nào trở về cũng không biết. Cuối cùng mệt mơ mơ màng màng đi ngủ, có lẽ là buổi tối nước uống nhiều. Nửa đêm thời gian, Tiền Bảo Hồng tỉnh, bàng quang nghẹn khó chịu muốn đi WC đi tiểu, lúc ấy trong phòng im ắng. Chỉ có rất nhỏ tiếng hít thở, bức màn kéo một nửa. Ánh trăng từ bên ngoài thấu tiến vào, chiếu vào đối diện giường đệm thượng hai cái ngủ say bóng người. Đúng là vãn về hai vị bạn cùng phòng, Tiền Bảo Hồng xoa xoa mắt. Lấy ra tiểu không gian cánh tay máy biểu ở dưới ánh trăng nhìn hạ. Đúng lúc là ban đêm 12 giờ nhiều một ít, cái này thời khắc rất vừa khéo. Kia cái quỷ gì chuyện xưa phát sinh thời gian không đều là ở ngay lúc này sao? Nhưng trước mắt thời đại đặc thù, những cái đó thần thần quỷ quỷ nơi nào còn có sinh tồn không gian nột. Lung tung rối loạn hồ tưởng một hồi, nàng do dự hạ, bụng thật sự khó chịu, đơn giản đánh bạo lặng lẽ bỏ xuống giường đi tiểu không gian là có đèn pin. Thật lớn một cái dùng pin cái loại này, cũng không biết trước thế giới là như thế nào làm đến nhét vào đi. Hiện tại vừa vặn làm nàng rút ra dùng tới, im ắng mà mở cửa. Hàng hiên bởi vì thủy phong quan hệ âm phong từng trận. Trừ bỏ trên đầu chiếu đêm bóng đèn phát ra một chút ánh sáng nhạt ngoại. Nhà ngang chung nơi nơi đều là tối tăm chi sắc, Tiền Bảo Hồng đóng cửa cho kỹ tả hữu nhìn nhìn. Kéo chặt xiêm y hướng cùng thủy phong tương phản một đầu đi đến. WC đang ở bên kia, lẹp xẹp thanh âm ở đêm khuya yên tĩnh hàng hiên vang lên rất là quỷ dị. Vì không chính mình dọa chính mình, nàng tận lực phóng nhẹ bước chân, giống chỉ miêu giống nhau nhanh chóng chạy về phía WC, khẩn trương mà phóng xong thủy. Chờ nàng ra tới thời điểm hết thảy đều còn rất là thuận lợi. Không cấm lệnh người tùng thượng một hơi, chỉ là không chờ khẩu khí này tùng xong. Trở về nửa đường, Tiền Bảo Hồng chợt nghe được phía trước xuất hiện một khắc nói rất nhỏ tiếng bước chân. Nghe tới nặng nhẹ không đồng nhất lực hiện hỗn độn, Tiền Bảo Hồng trong lòng một giật mình. Lập tức sợ tới mức không nhẹ, bước chân dừng lại không dám động chờ đến nhìn thấy đối diện đi tới một bóng người. Nhìn rõ ràng là trong đoàn cô nương, nàng mới hoãn hoãn tiếp tục chiều chính mình kia phòng đi đến, người tới xác thật là người. Có tiếng hít thở có bóng dáng, không phải cái gì nửa đêm u hồn, mà là nhìn như là mới từ bên ngoài trở về, không biết là làm cái gì đi, hai người không quen biết. Cho nên cũng không chào hỏi, các đi các lộ chỉ là sai thân khoảnh khắc, Tiền Bảo Hồng ngắm quá liếc mắt một cái, thấy rõ cái gì sau lập tức bị cả kinh không nhẹ, đối phương thập phần mẫn cảm, giống như bị dọa giống nhau. Xúc bả vai cúi đầu lập tức nhanh hơn bước chân rời đi. Cuối cùng chạy tiến hàng hiên cuối trong phòng biến mất kia chỗ mấy gian nhà ở vị trí không tốt. Hoặc là đối với WC, hoặc là cùng WC khoảng cách không xa, là bị các cô nương ghét bỏ địa phương, phân phối cho nghiệp dư ban, cũng chính là Chu Thanh Mai kia nhất ban người, vừa rồi kia cô nương chính là tiến Chu Thanh Mai nơi. Ký túc xá, nghĩ đến hẳn là ngày thường súng lại nàng kia một đống cô nương một cái, mà lệnh Tiền Bảo Hồng kinh. Đến chính là, vừa rồi quá khứ nữ hài tử kia thế nhưng là một thân xanh tím dấu vết. Tóc cùng xiêm y mặc dù cố tình sửa sang lại quá, cũng che không được chật vật, rõ ràng là vừa bị khi dễ quá, rõ ràng sự tình. Phía trước đã xảy ra cái gì tưởng cũng biết. Trong đoàn thích ở nửa đêm nhận người đi văn phòng làm tư tưởng công tác lãnh đạo không phải không? Có Tiền Bảo Hồng ở nguyên chủ trong trí nhớ hơi chút một lai. Là có thể tìm ra như vậy một hai cái ra tới, chỉ là nghe qua là một chuyện. Mà tận mắt nhìn thấy đến lại là một chuyện khác từ đi vào sau. nàng lần đầu tiên nhìn thấy loại này cùng đồn đãi xác minh sự tình. Không khỏi ngũ vị tạp trần, về phòng cài chốt cửa phía sau cửa, nằm trên giường trải lên lăn qua lộn lại mà hồi lâu mới một lần nữa ngủ, đợi cho hôm sau nghe được. Rời giường tiếng còi dậy sớm, Tiền Bảo Hồng còn đang suy nghĩ tối hôm qua nhìn thấy chuyện đó. Người có vẻ có chút tinh thần không tập trung, đây là như thế nào lạp? Cùng ngươi đối tượng giận dỗi. Mấy ngày nay cũng chưa gặp ngươi nhắc tới hắn ai, hay cái bạn cùng phòng chung họ Hứa can sự nhìn. Thấy tò mò hỏi, các nàng ngày thường tuy rằng không phải rất quen thuộc. Nhưng dù sao cũng là cùng cái ký túc xá trụ. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Quan hệ không tính kém. Nhiều ít cũng so trong ban mặt khác đồng sự nói chuyện được này không phát hiện Tiền Bảo Hồng nhìn. Không quá thích hợp, Hứa Cán sự rửa mặt xong một bên lau lau mặt cao một bên bát quái hỏi Tiền Bảo Hồng suy nghĩ bị đánh. Gãy, đơn giản rút ra tâm thần không hề nghĩ nhiều. Lắc đầu chỉ nói buổi tối đi tiểu đêm lạnh chứ. Người nhìn không có gì tinh thần. Kỳ thật còn hảo, nàng như vậy giải thích. Hứa Cán sự cũng liền như vậy tin, không nhiều tìm tòi nghiên cứu, ngược lại nói lên một khác sự kiện ai. Các ngươi biết không, chúng ta phó đoàn trưởng hôm qua cái đã trở lại, Hứa Cán sự nói vừa ra. Trên mặt ý có điều chỉ ý vị mới bày ra tới. Nàng thượng phô họ từ can sự liền đột nhiên ngồi dậy phiên xuống giường, cái gì? Kia lạ người đã trở lại, nghe nói nhà hắn cọp mẹ mang thai ai. Tối hôm qua thượng không phải là lại có cô nương bị hắn kêu đi đạp hư đi. Chậc chậc chậc từ cán sự cảm thán. Đối chuyện này không có gì kỳ quái. Chính là ngữ khí cùng sắc mặt đều là chán ghét lại khinh thường, Hứa Cán sự thấy chính mình nói đầu. Bị tiểu đồng bọn biết cơ mà tiếp được. Lập tức đưa qua đi một cái, ngươi hiểu ánh mắt. Hai người như vậy lẩm nhẩm nghị luận khai. Tiền Bảo Hồng không tham dự các nàng tiểu đạo bát quái. Chỉ ở bên cạnh một mặt sửa sang lại, một mặt chi lỗ tai nghe, tâm tư chăm chuyển kia hai người trong miệng xúc sinh cấp nhân vật là bọn họ Đoàn Văn Công phó đoàn. Trường, tên gọi Mã Kiến Quân, nhân phẩm lại là không ra sao, có thể nói là thập phần không xong, người đến trung niên không chỉ có giàu mỡ háo sắc còn chuyên ăn cỏ gần hang. Là trong đoàn tác loạn làm bậy chủ yếu họa đầu lĩnh, Mã Kiến Quân nhân lớn lên không ra sao. Năm đoàn tam thô không cái hảo bộ dáng, lại xứng với hắn kia phó háo sắc đáng khinh dạng, hoàn toàn cùng chỉ cóc vẻ không sai biệt lắm mơ siêu người đều nói cóc vẻ thích ăn thịt thiên Nga. Hắn này chỉ cũng là giống nhau đức hạnh, lẽ ra trong đoàn không chỉ là hắn một cái phó đoàn trưởng. Địa bàn sẽ không một tay che trời ái làm bậy liền làm bậy. Nhưng ai làm hắn cưới cái hảo bà nương đâu. Tuy rằng là chỉ cọp mẹ quản hắn quản nghiêm. Nhưng mà phòng không người ở ra có điểm quyền thế hậu trường ngạnh. Kêu Mã Kiến Quân này chỉ cóc kẻ cũng đi theo thơm lây chịu che chở. Có thể ở trong đoàn cáo mượn oai hùm hoành hành không cố kỵ. Đương nhiên hắn cũng biết làm những cái. Đó sự không thể gặp quang. Cho nên thường lui tới khoác kia tầng ra nhưng thật ra ngăn nắp. Trang cùng gì dường như, thực tế ngầm thỉnh thoảng kêu một ít không ai hộ tiểu cô nương đi hắn trong văn phòng dạy bảo. Không khoái hoạt xong không thả người, xong sau hoặc là tùy tiện cấp điểm ơn huệ nhỏ tống cổ. Hoặc là trở mặt không biết người, kêu bị khi dễ các cô nương có khổ nói không nên lời cũng không dám nói, mới đầu mọi người đều không. Biết việc này, kêu đối phương thực hiện được không ít hồi, thẳng đến có thứ chính quy ban một cái cô nương tính. Tình liệt thiếu chút nữa nháo đại, mọi người mới thấy rõ ràng Mã Kiến Quân dưới ra tính tình. Dễ dàng không dám lại ứng hắn truyền triệu, bất quá có chút người kiên cường không để ý tới hắn cũng. Không có việc gì, nhưng không bối cảnh không hậu trường các cô nương giống nhau không dám đắc tội hắn. Không thiếu được sẽ bị chiếm đi tiện nghi khi dễ một phen. Khổ nước mắt chỉ có thể bản thân nuốt nghĩ thoáng lấy tốt nhất chỗ cắn răng hướng lên trên bò. Không qua được cái kia khảm dần dần liền ở trong đoàn không thấy được bóng người, nguyên chủ trước. Đây tuy rằng nhan sắc hảo, nhưng ăn đồ vật đều trường vóc, gầy cùng Ma Côn Nhi giống nhau, tuổi lại tiểu không nảy nở, không phải Mã Kiến Quân kia bàn đồ ăn, cho nên miễn đi một kiếp, chờ đến nảy nở chút, Trịnh đại tỷ trùng hợp cấp giới thiệu Thiết Đầu Binh ca đương đối tượng. Có thể tránh thoát Mã Kiến Quân săn diễm phạm vi, bằng không lấy nguyên chủ ngoại mềm nội cứng tính. Tình, sợ không phải không chờ đến đổi tâm, người liền ở có hại sau chạm trán không có, hiện tại đổi cá nhân tới. Tiền Bảo Hồng cảm thấy thừa dịp hiện tại có người cháo. Nàng đến đem chính mình người cương liệt đắn đo lên, để ngừa giống Mã Kiến Quân kia loại người đánh thượng nàng chú ý, bằng không chờ đến nàng cùng nam. Chủ chia tay không có binh ca che chở, lại không cái liệt tính tình, phỏng chừng phải bị trong đoàn đầu trâu mặt ngựa gặm đến liền xương cốt đều không dư thừa hạ, này. Cùng nàng phía trước tính toán không hôn mà hợp, chậm rãi tiến hành chính là Tiền Bảo Hồng trong lòng đánh bàn tính nhỏ. Trên mặt không lộ thanh sắc mà thu thập hào, rồi sau đó đi theo hai cái bạn cùng phòng cùng đi nhà ăn uống lên chén cháo thêm dưa muối đương bữa. Sáng, trở về đến thay quần áo phòng thay huấn luyện trang, tiếp tục đi phòng huấn luyện đi theo lão sư học tập tân động tác luyện tập khoảng cách. Lão sư rời đi đi thượng WC, đại gia cũng đều bớt thời giờ dừng lại nghỉ tạm uống nước. Tiền Bảo Hồng đem trong ký túc xá chính mình dùng tráng men ly lấy tới, bên trong có ăn cơm sáng khi thuận tay đánh nước ấm. Lúc này chính ôn ôn uống vừa lúc những người khác cũng không sai biệt lắm đều là loại này phối trí. Dù sao cũng là cái ly thượng nhiều thượng mấy đóa hoa mấy chữ khác biệt nghỉ ngơi trong chốc lát. Đại gia nghỉ quá thần khôi phục điểm sức lực, có người bắt đầu nhịn không được tiến đến cùng nhau lặng lẽ nói thầm khởi một ít tư mật bát quái. Tỷ như tối hôm qua phó đoàn trưởng lại kêu người tiến văn phòng. Thẳng đến nửa đêm mới thả người vân vân, liền nói hắn cẩu không đổi được ăn phân. Nhà hắn cọp mẹ mới quản trụ hắn mấy ngày a, cọp mẹ nghe nói có mang. Nằm trong nhà an thai đều không kịp, nơi nào còn có thời gian dỗi quản hắn. Này không phải chạy ra lại tai họa người sao, tối hôm qua ai đi? Hình như là cách phách kia ban, quả hồng nhạt mềm niết. Trừ bỏ kia nhất ban cũng không ai, là cùng Chu Thanh Mai kia đóa bạch liên đến gần một người. Đồng dạng nước trong phù dung mặt loại hình, không như thế nào phản kháng liền ba ba đi qua, nửa đêm mới hồi đâu. Hôm nay xin nghỉ không có tới, mấy cái cô nương tiến đến một khối ngươi một lời ta một ngữ mà không. Sai biệt lắm đêm qua trải qua hoàn nguyên. Cầu những người khác cũng đều nhịn không được vây qua đi nghe thượng một lỗ tai. Tiền Bảo Hồng liền ở các nàng cách đó không xa, tưởng không nghe cũng đều nghe xong cái toàn, thuận tiện đem những người này đối Mã Kiến Quân phẫn hận cùng đêm qua kia cô nương khinh thường ngữ khí đều nghe rõ ràng minh bạch. Muốn nàng nói nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, tối hôm qua kia cô nương thoạt nhìn cũng không giống như là tự nguyện sa đọa. Nhiều là không có biện pháp thôi, tưởng là như vậy tưởng. Cụ thể đương sự là cái tình huống như thế nào, Tiền Bảo Hồng cũng không biết, đối với này đó ô tao sự. Nàng mặc dù lại xem bất quá đi cũng quản không được. Chỉ có thể tận lực quản hảo tự mình, nỗ lực không rơi đến bị người khi dễ kia một ngày, đang xuất thần. Ba người tổ không biết khi nào sờ đến bên người nàng tới, tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi, ngày hôm qua đặc thù nhật tử chưa kịp càng, hôm nay tiếp tục đổi mới. Du ba, du, hết chương.